Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, trấn áp, chương 1430, trấn áp, cái này chương đổi mới, có 200 cái khẩu lệnh tiền lì xì, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu Quốc Thường đại nhân mệnh tâm tính. Không thể không nói, gặp gỡ tên gia hỏa như vậy, thật đúng là có chút đau đầu. Ngươi muốn nói giết đi. Trong chốc lát, tại đem đối phương thần lực tiêu hao làm lúc trước, là không thể nào đem kỳ tiêu diệt, nếu để cho đối phương vọt tới thế giới thụ chỗ đó. Vệ Tiểu Bắc còn thật lo lắng xuất hiện một chút ít ngoài ý muốn. Toàn lực dây dưa, Vệ Tiểu Bắc lúc này coi như là bất cứ giá nào rồi. Hướng phía Quốc Thường đại nhiên mệnh đánh tới, nắm lấy cơ hội liền dốc sức liều mạng. Thậm chí còn một lần còn đem cái kia đại thụ người nắm lên. Vùng đã bay đi ra ngoài. Nhưng cái này Quốc Thường đại nhiên mệnh quả thực rất có thể kháng rồi. Vệ Tiểu Bắc bất kể thế nào công kích, mặc kệ tại kỳ trên người lưu lại nhiều hơn nữa vết thương. Đối phương đều có thể đơn giản khôi phục. Thời gian dần trôi qua, Quốc Thường đại nhiên mệnh cách thế giới cây càng ngày càng gần. Vệ Tiểu Bắc tựa hồ cũng không có quá tốt đem kỳ ngăn chặn xử lý rồi. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng rồi. Thần thông pháp tướng thiên địa, Quốc Thường đại nhiên mệnh nguyên vốn không có như thế nào để ý Vệ Tiểu Bắc công kích. Nhưng ở lần này đem đối phương đánh bay sau đó, đột nhiên tầm đó, đối phương trên người liền dần hiện ra một vòng hồng sắc quang mang. Sau một khắc tựu thật giống thổi hơi đồng dạng bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Đây là cái gì? Phải biết rằng, tại Cao Thiên Nguyên bên trong, sở hữu thần linh đều là hình thể khổng lồ tồn tại. Theo mà bọn hắn căn bản liền không có nghiên cứu qua cái gì có thể làm cho chính mình hình thể chờ. Nên lại càng không khổng lồ chiêu số. Bây giờ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc thi triển đi ra thần thông pháp tướng thiên địa. Quả thực có chút kinh dị, bất quá, Vệ Tiểu Bắc sở nắm giữ pháp tướng thiên địa còn nằm ở tương đối thấp cấp giai đoạn. Tại một phen nhanh chóng bành trướng sau đó, liền định dạng đã đến 15 mét độ cao. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía đại thụ người vọt tới. Không thể nghi ngờ, tại hình thể qua 500 mét đại thụ mặt người trước. 15 mét Vệ Tiểu Bắc vẫn là một cái tiểu bất điểm. Nhưng đợi đến lúc đại thụ người cùng chi giao tay thời điểm, Quốc Thường đại nhiên mệnh mới hiện, lực lượng của đối phương tăng trưởng không ít, một đôi đeo bao tay hai tay không ngừng tại trên người mình trọng kích lấy, đánh cho chính mình thân cây không ngừng rạn nứt, nhưng Quốc Thường đại nhiên mệnh tóm lại muốn quân cờ thắng một bậc. Tại Vệ Tiểu Bắc một phen quyền đấm cước đá sau đó, thụ mộc lĩnh vực bỗng nhiên thả ra. Cái kia không ngừng mọc ra từ cây cối, dây leo lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc khốn ngay tại chỗ. Muốn nói Quốc Thường đại nhiên mệnh muốn đem Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng giết chết, cũng rất không có khả năng, dù sao Vệ Tiểu Bắc có toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa trèo trống. Thường thường có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt thuấn gian di động đào tàu. Theo mà Quốc Thường đại nhiên mệnh lúc này vội vàng muốn đi thôn vệ thế giới thụ. Cũng không có lãng phí thời gian tiêu diệt Vệ Tiểu Bắc ý định. Liền nghĩ biện pháp đem Vệ Tiểu Bắc khốn ngay tại chỗ. Theo Quốc Thường đại nhiên mệnh đi xa, Vệ Tiểu Bắc biểu lộ lại không lo nghĩ. Bởi vì hắn chứng kiến theo cái kia Quốc Thường đại nhiên mệnh từng bước một tới gần thế giới thụ. Vốn là đang ngủ được hôn thiên ám địa Thanh Nghiêu đột nhiên tầm đó lỗ tai giật giật. Mà cái kia Quốc Thường đại nhiên mệnh tại ở gần thế giới thụ ngàn mét xa thời điểm. Trong lòng không khỏi một nhảy điên cuồng nhảy, cảm nhận được thế giới thụ phóng thích ra nồng đậm linh khí. Quốc Thường đại nhiên mệnh không khỏi sinh ra muốn đem đối phương thôn phệ xúc động. Loại này xúc động cùng lúc trước muốn thôn phệ ý nghĩ của đối phương là không đồng dạng như vậy. Cái này tựa hồ là tới tự ở huyết mạch chỗ sâu xúc động. Quốc Thường đại nhiên mệnh có thể cảm nhận được, nếu như mình đem cái này khỏa đại thụ cắn nuốt sạch. Như vậy chính mình là có thể đột phá lúc trước mấy trăm năm chậm chạp không có cách nào đột phá. Bình cảnh, tăng lên tới rất cao cấp độ đi. Đây đối với một vị thần linh mà nói, sức hấp dẫn rất lớn là khó có thể tưởng tượng. Nuốt mất nó, loại này xúc động coi như một tầng tấm màn đen, che đậy quốc thường đại nhiên mệnh đối bốn phía chu vi động tĩnh. Được rồi, lúc này Thanh Nghiêu cảm giác cực độ khó chịu. Trong khoảng thời gian này chính mình dừng lại ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Sành ăn ngủ ngon, thương thế cũng khôi phục một chút ít, tâm tình ngược lại là tương đối vui sướng. Nhưng bây giờ, không hiểu thấu bỏ chạy tới một cái đại thụ hình lưới ra hòa. Trong miệng chảy nước miếng, si ngốc nhìn xem thế giới thụ, ngươi không biết thế giới thụ là lão phu ngủ nóc nhà sao? Đối với bất luận cái gì một vị tồn tại mà nói, chính mình không muốn bị người nhìn xem, huống chi, xem thằng này bộ dạng, tựa hồ còn muốn đem thế giới thụ nuốt mất, muốn chết. Thanh Nghiêu chậm rãi đứng thẳng, cái kia cực lớn thân hình lập tức liền đem cái kia quốc thường đại nhiên mệnh chằm chằm vào thế. Giới thụ ánh mắt cản trở non nửa, không có cách nào. Thanh Nghiêu tuy nói hình thể hiện tại chỉ có 100 mét chi trường. Nhưng dựa vào thế giới thụ ngủ, vốn là vào chỗ tại thế giới thụ cùng quốc thường đại nhiên mệnh tầm đó. Cái này đứng lên, nhất định ngăn trở kỳ bộ phận ánh mắt, quốc thường đại nhiên mệnh lúc trước hoàn toàn chính xác không có chứng kiến Thanh Nghiêu. Đây có lẽ là xúc động tả hữu kỳ tư duy, lại có lẽ chính là Thanh Nghiêu dung nhập tự nhiên năng lực. Lại để cho kỳ bỏ qua, nhưng bất kể là như thế nào, theo Thanh Nghiêu đứng thẳng lên, cái này quốc thường đại nhiên mệnh dù thế nào bỏ qua đối phương, cũng không có khả năng rồi, huống chi Thanh Nghiêu trong lỗ mũi còn hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền tại linh hồn mặt xoáy lên một hồi phong bào. Chấn động quốc thường đại nhiên mệnh không thể không nhìn thẳng vào đối phương. Cố nén cái kia hừ lạnh một tiếng mang đến rất nhỏ đau đầu cảm giác. Quốc thường đại nhiên mệnh bao quát lấy đối phương. Quốc thường đại nhiên mệnh biến thành đại thụ cơ thể con người hình qua 500-600 mét. Thế nhưng còn cao hơn Thanh Nghiêu ra nhiều lắm. Tự nhiên là trên cao nhìn xuống nhìn về phía đối phương. Một đầu nghiêu, quốc thường đại nhiên mệnh có chút kinh dị. Cái này đầu nghiêu hình thể thậm chí có 100 mét chi trường. Đương nhiên, cự nghiêu cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, tại quốc thường đại nhiên mệnh trong mắt, cái này đầu cự nghiêu tịnh không có gì cường đại khí tức. Chính là một đầu phổ thông nghiêu, muốn chết, dám can đảm ngăn cản tại trước mặt mình. Nếu là một đầu phổ thông cự nghiêu, quốc thường đại nhiên mệnh cũng không có cái gì càng nhiều nữa nghĩ cách. Một căn cực lớn nhánh cây liền lăng không hướng phía Thanh Nghiêu quất đi xuống. Vừa mới theo đại lượng cây cối, dây leo vây khốn chung chạy trốn ra ngoài vệ tiểu bắc thấy như vậy một màn. Không khỏi than nhẹ một tiếng, ai, sau cùng vẫn phải là Thanh Nghiêu sư phụ ra tay. Quốc thường đại nhiên mệnh căn bản cũng không biết vệ tiểu bắc trong lòng đích nghĩ cách. Chỉ là nhánh cây co lại, mà bắt đầu đi thẳng về phía trước, nghĩ chỉ có thể là nhanh đến đem thế giới thụ cắn nuốt sạch. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhánh cây mang theo một vòng lục quang rút xuống, Thanh Nghiêu đều nhanh cũng bị tức điên rồi, cử động của đối phương không nhìn thẳng chính mình ở đối phương trong mắt tựu thật giống trên đường cái một con kiến. Tùy ý giết chết mà thôi, theo mà chưa chờ nhánh cây kia rút tại trên người mình thời điểm. Thanh Nghiêu toàn thân thanh quang lóe lên, lập tức liền mở ra miệng khổng lồ. Tê giác giống rung trời, một cỗ vô hình chấn động thoáng qua tầm đó liền chạy ra khỏi miệng khổng lồ. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh lúc này liền cảm giác mình rút ra nhánh cây tại vô thanh vô tức. Bên trong nát bấy rồi, sau một khắc, quốc thường đại nhiên mệnh cũng cảm giác có vô cùng nguy hiểm hàng lâm. Cảnh này khiến quốc thường đại nhiên mệnh liền phóng ra bộ pháp đều chẳng quan tâm rồi. Toàn thân một vòng lục quang khuếch tán mà ra, thụ mộc lĩnh vực nhanh chóng thành hình, vô số cây cối, dây leo tại lục quang trong phạm vi thật sinh dài ra. Thế nhưng lại để cho quốc thường đại nhiên mệnh cặp kia cự nhãn kinh hãi vô cùng chính là, liền tại chính mình trước người, cái kia thụ mộc lĩnh vực sở thúc đẩy sinh trưởng đi ra cây cối. Dây leo, chính nhanh chóng bị nát bấy. Cỗ lực lượng này thậm chí còn trong nháy mắt liền lan đến gần chính mình biến thành đại thụ trên. Thân người, thoáng qua tầm đó, đại thụ người thân cây. Tán cây thì có non nửa hóa thành bột phấn bị gió thổi tán. Nguy hiểm, quốc thường đại nhiên mệnh đến lúc này. Căn bản cũng không dám có nửa điểm bảo lưu lại. Toàn thân thần lực bỗng nhiên bảo. Vô số lục quang theo trên cành cây hiện ra đến. Dốc sức liều mạng ngăn cản cái kia vô thanh vô tức khủng bố chấn động. Vệ tiểu bác thấy như vậy một màn. Không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Nghiêu sư phụ thời gian tràng cảnh. Lúc ấy Thanh Nghiêu hướng phía những quỷ quái đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng qua tầm đó, những quỷ quái đó thậm chí cả này tòa căn cứ quân sự liền biến thành bột phấn. Mà hiện tại xem ra, Thanh Nghiêu sư phụ một chiêu này tựa hồ lợi hại hơn rồi. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Thanh Nghiêu sư phụ hiện tại thương thế tựa hồ khôi phục không ít. Quốc thường đại nhiên mệnh lúc này đều nhanh muốn tuyệt vọng. Mặc dù chính mình thiêu đốt toàn thân thần lực, cái kia vô hình chấn động y nguyên một chút hướng phía chính mình thôn phệ tới. Chẳng lẽ mình hôm nay muốn vẫn lạc tại đây? Trong nháy mắt, quốc thường đại nhiên mệnh đối với mình khinh xuất tiến vào cái thế giới này cảm nhận được tự đáy. Lòng hối hận. Sớm biết hiện tại làm gì lúc trước, đương nhiên, vào lúc này coi như là lại thống khổ hối hận cũng không làm nên chuyện gì rồi. Ngay tại quốc thường đại nhiên mệnh toàn thân chỉ còn lại 2/3 thân cây thời gian. Cái kia cỗ kinh khủng vô cùng chấn động đột nhiên tầm đó biến mất. Biến mất, quốc thường đại nhiên mệnh không khỏi trong lòng đại hỉ, chính mình cái mạng xem như nhặt trở lại rồi. Nhưng lại tại quốc thường đại nhiên mệnh vui mừng khôn xiết. Chính là muốn tiến hành tuyệt địa lúc phản công, một đạo thanh quang theo Thanh Nghiêu trong miệng thốt ra, sau đó liền đã rơi vào quốc thường đại nhiên mệnh trên người. Đạo này thanh quang tựu thật giống một căn dây leo, vừa mới rơi vào quốc thường đại nhiên mệnh trên người, liền nhanh chóng đem quốc thường đại nhiên mệnh trói lại. Đương nhiên, bị trói buộc tịnh không coi vào đâu. Muốn chết chính là, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh hoảng sợ hiện trong cơ thể mình thần lực thậm chí cả thân thể. Đều không thể nhúc nhích rồi. Đã thành, tại đây liền giao cho ngươi rồi. Vì sư cần ngủ bù Thanh Nghiêu lúc này tự thật giống hoàn thành một kiện không đáng nhắc đến việc. Nhỏ, hướng phía vệ hai câu. Sau đó liền một lần nữa nằm xuống. Mấy tức thời gian, là rung trời tiếng lẩm bẩm vang lên. Vệ tiểu bác lúc này đối Thanh Nghiêu sư phụ thực lực lại có mới nhận thức. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh nói như thế nào cũng là một vị chính thức thần linh. Nhưng ở Thanh Nghiêu sư phụ trước mặt, trước sau không đến 10 hơi thời gian, đã bị nhẹ nhõm cầm xuống. Không thể động đậy, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng biết, Thanh Nghiêu sư phụ chính thức có thực lực, chỉ sợ tịnh không chỉ chừng này. Thoáng sướng suy nghĩ một chút Thanh Nghiêu sư phụ khả năng thực lực đỉnh phong. Vệ tiểu bắc sau đó liền đi tới cái kia quốc thường đại nhiên mệnh trước mặt. Muốn nói lúc này quốc thường đại nhiên mệnh lúc trước tê giác giống rung trời trung thế nhưng cũng coi là tổn thất thảm trọng. Tán cây, rễ cây thậm chí cả nhánh cây các loại cũng bị mất. Chỉ còn lại một căn trụi lủi còn hỏng non nửa thân cây. Nhưng này nói thanh quang quấn quanh phía dưới ẩn ẩn hiển hiện lục sắc quang mang chứng minh là đúng lấy vị này mộc thần y nguyên tại liều mạng phản kháng. Chỉ có điều, tại Thanh Nghiêu trấn áp xuống, cái này quốc thường đại nhiên mệnh muốn phản kháng thành công. Cơ hồ chính là một kiện chuyện không thể nào, kỳ liên thể nội thần lực đều không thể điều động, tại như thế nào dãy dụa đều là vô dụng công. Muốn nói lấy vệ tiểu bắc nghĩ cách, là muốn đem cái này quốc thường đại nhiên mệnh lại để cho thế giới thụ cho hấp thu. Thế nhưng thế giới thụ tựa hồ đối với cái này mộc thần không có quá nhiều hứng thú. Mặc dù là đem quốc thường đại nhiên mệnh đặt ở kỳ lõa lồ tại bên ngoài rễ cây phía trên. Thế giới thụ cũng không có cái gì động tĩnh, Kỳ dễ cây chỉ là cắm vào những quỷ quái đó thi thể nội rút ra lực lượng. 8. Hết chương.